Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167. Hoàn thiện trận pháp, ít khi, Mạc Thanh Vân đi tới xích luyện chỗ ở. Đi vào xích luyện chỗ ở về sau, Mạc Thanh Vân cùng Đỗ La mấy người chào hỏi một tiếng. Liền hướng xích luyện trong phòng đi vào. Tại Lưỡng Nghi Phá Cảnh Đan trợ giúp dưới, giờ phút này xích luyện thương thế đã được đến một chút khôi phục, trên thân tán phát khí thế đã có thể so với nguyên đan cảnh. Thiếu chủ, người đã đến. Nhìn thấy đến Mạc Thanh Vân đến, xích luyện ngừng luyện hóa Lưỡng Nghi Phá Cảnh Đan, đối Mạc Thanh Vân chào hỏi. Ân, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại thoáng cái. Đem kia Đỗ con dân trưởng lão thi thể lấy ra, nhét vào xích luyện trước mặt, nói, có người này thể nội tinh huyết, người tu vi hẳn là có thể càng nhanh khôi phục. Nửa bước đan phủ cường giả thi thể, nhìn thấy trước mắt Đỗ con dân thi thể, xích luyện biểu lộ giật mình, lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng, nói, có người này thể nội tinh huyết cùng Lưỡng Nghi Phá Cảnh Đan trợ giúp. Trong vòng 5 ngày, thương thế của ta tất nhiên sẽ khỏi hẳn. Tốt, nghe được xích luyện câu trả lời này, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hài lòng, nhẹ gật đầu. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại bàn giao vài câu, liền ra xích luyện gian phòng. Ra xích luyện gian phòng về sau, Mạc Thanh Vân cùng Đỗ La mấy người đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, liền về tới nghị sự đại điện. Tại Mạc Thanh Vân khi đi tới, người của Đỗ gia vẫn tại oanh kích lấy thất tinh phá sát trận. Bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ, để bọn hắn một mực giống như con ruồi đồng dạng oanh kích trận pháp. Tiếp tục như vậy cũng không được, đến nghĩ một cái biện pháp mới tốt. Nhìn xem một mực tại oanh kích trận pháp Đỗ gia mọi người, Mạc Thanh Vân chau mày, trong lòng suy nghĩ lên cách đối phó. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, một bên Vũ Thiên Giật đồng dạng là nhíu mày, trầm giọng nói, trận pháp này mặc dù không tầm thường, nhưng ở chủ động công kích phương diện vẫn là hơi yếu một chút, nếu là có thể nhiều một ít sức công kích, vậy liền không thể tốt hơn. Dấu bé, bởi vì luyện trận vật liệu thiếu khuyết, luyện chế cái này thất tinh phá sát trận vật liệu đều là dùng tài liệu khác thay thế. Sở dĩ không cách nào phát huy ra hoàn chỉnh thất tinh phá sát trận uy thế. Mạc Thanh Vân một mặt trang nghiêm chi sắc, đối Vũ Thiên Giật trầm giọng đáp lại, mặt khác, phụ trợ ta bày trận vạn thành chủ chỉ có nửa bước đan phủ tu vi. Tiến tới, để cái này thất tinh phá sát trận uy thế lại giảm bớt mấy phần. Thì ra là thế, nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Vũ Thiên Giật diện lộ liễu vậy mà chi sắc nhẹ gật đầu. Dừng một chút lại nói. Nói như vậy, chẳng phải là bày trận người tu vi càng mạnh, cái này thất tinh phá sát trận uy lực liền sẽ càng lớn, không sai. Nghe Vũ Thiên Giật lời này về sau, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Vũ Thiên Giật mở miệng nói. Bị ngươi kiểu nói này, ta chợt nhớ tới. Ta bên cạnh còn đứng lấy ngươi vị này đan phủ bát trọng cường giả. Nếu là ngươi ra tay giúp đỡ hoàn thiện thoáng cái trận pháp, hẳn là có thể để trận pháp uy thế tăng lên mấy cấp độ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Vũ Thiên Giật mặt lộ vẻ vẻ tò mò, hỏi, đã bố trí xong trận pháp, còn có thể một lần nữa hoàn thiện, đương nhiên. Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại, như thế, chúng ta cũng không cần chậm trễ, lập tức động thủ hoàn thiện trận pháp đi. Gặp Mạc Thanh Vân nói chuyện, Vũ Thiên Giật cũng là nhãn tình sáng lên, cười nhạt nói, đem trận pháp uy thế tăng lên một chút, ta cũng có thể yên tâm, mang theo Lăng công chúa cùng một chỗ tiến về Huyền Cung. Tốt, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, chợt, Mạc Thanh Vân liền cùng Vũ Thiên Giật cùng một chỗ hành động, đối thất tinh phá sát trận tiến hành hoàn thiện. Trong lúc đó, Mạc Thanh Vân cùng Vũ Thiên Giật trò chuyện dưới, biết được chỗ của hắn có hai loại, luyện trận hoàn chỉnh thất tinh phá sát trận vật liệu, liền trực tiếp cầm tới, tế luyện một phen đánh vào trận pháp, dấu bé tại hai thứ này vật liệu gia nhập dưới, thất tinh phá sát trận uy thế lập tức tăng gấp bội. Có mấy phần hoàn chỉnh trận pháp khí thế, mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân hai người mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, dừng tay lại bên trên động tác. Bây giờ cái này thất tinh phá sát trận uy thế, không sai biệt lắm có một thành hoàn chỉnh thất tinh phá sát trận uy lực. Nhìn xem đi qua hoàn, thiện sau thất tinh phá sát trận, Mạc Thanh Vân hài lòng cười cười. Một thành, nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Vũ Thiên Giật lần nữa biểu lộ biến đổi. Trong lòng dâng lên một trận chấn kinh, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thất tinh phá sát trận uy thế, đã có thể uy hiếp được đan phủ nhị trọng cường giả. Nhưng dù cho như thế, cái này vẫn như cũ chỉ là hoàn chỉnh trận pháp một thành uy thế. Có thể nghĩ hoàn chỉnh thất tinh phá sát trận cường đại. Tại Vũ Thiên Giật trong lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân khóe mắt nhắm lại, nhìn về phía trận pháp ngoại Đỗ gia mọi người, cười nhạt nói, đã trận pháp đã được đến hoàn thiện, cũng nên là khu trục những con ruồi này thời điểm. Kiếm khí ngưng, Mạc Thanh Vân lời nói, chính là nhanh chóng tiếp xúc một cái thủ ấn, đối thất tinh phá sát trận đánh ra. Tại cái này thủ ấn đánh vào thất tinh phá sát trận về sau, trên trận pháp lập tức tách ra hào quang chói sáng, đón lấy một đạo đạo kiếm khí liền ngưng tụ mà thành, chém. Nhìn thấy kiếm khí ngưng tụ mà thành, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức khống chế kiếm khí, hướng phía trận pháp ngoại Đỗ gia mọi người chém tới. Phốc phốc, suy đối mặt bất thình lình kiếm khí công kích, Đỗ gia một chút tu vi hơi thấp trưởng lão, tại không kịp phản ánh dưới, trực tiếp kiếm khí bị chặn ngang chặt đứt. Đầu một nơi thân một nẻo, dấu bé nhìn thấy biến cố trước mắt, Đỗ gia vị kia đan phủ nhị trọng trưởng lão, lập tức biến sắc, đối mọi người la lớn, lui, mau lui lại. Chỉ chốc lát, Đỗ gia mọi người chính là cách xa thất tinh phá sát trận, không dám tới gần Bích Ngọc phủ phụ cận, coi như các ngươi chạy nhanh. Nhìn thấy Đỗ gia mọi người lui lại, tránh khỏi bị thất tinh phá sát trận kiếm khí chém giết, Mạc Thanh Vân cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng trận pháp lần nữa đánh ra một cái thủ ấn. Tại Mạc Thanh Vân cái này thủ ấn dưới, những cái kia kiếm khí thời gian dần trôi qua tiêu tán, một lần nữa trở về đến trong trận pháp. Thất tinh phá sát ngoài trận, Đỗ gia một vị trưởng lão nhìn xem trong nháy mắt bị giết hơn 10 vị nguyên đan cảnh khách khanh, mấy người đều là mắt tì muốn nứt mặt lộ vẻ. Ghê tởm, thật sự là quá ghê tởm. Một cái sơ sẩy phía dưới, lại tổn thất hơn 10 vị nguyên đan cảnh khách khanh. Hơn nữa, còn là tại bọn hắn liền Bích Ngọc phủ trận pháp đều không có công phá tình huống dưới. Chuyện như vậy với hắn mà nói, thật sự là một cái cực lớn thất bại cùng sỉ nhục. Nghĩ như vậy về sau, Đỗ gia vị kia đan phủ nhị trọng trưởng lão chính là sầm mặt lại, đối Bích Ngọc phủ bên trong quát, Mạc gia rùa đen rút đầu bọn họ, các ngươi đừng vội đắc ý, có bản lĩnh các ngươi tự một đời tử không muốn ra. Chúng ta bây giờ canh giữ ở cái này Bích Ngọc phủ bên ngoài, thủ các ngươi cái 3 năm 5 năm, đoạn tuyệt các ngươi lương thực, chết đói các ngươi. Thanh Vân, cái này, nghe xong Đỗ gia vị trưởng lão này lời nói, Mạc Hoành Thiên bọn người là biến sắc, lộ ra một tia lo lắng ra. Mặc dù bọn hắn tu vi đạt tới nguyên đan cảnh tình trạng, có thể làm được dài đến mấy cái không ăn không uống, nhưng là 3 năm 5 năm, bọn hắn cũng hao tổn không ở a. Huống chi Bích Ngọc phủ bên trong còn có một chút chân nguyên cảnh cùng chân khí cảnh, thậm chí một chút thối thể cảnh tiểu bối, nếu là thật sự cạn lương thực một năm nửa năm, chỉ sợ những bọn tiểu bối này đã sớm đều bị chết đói. Đối với Mạc Hoành Thiên đám người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng. Thấy thế về sau, đối mọi người cười nhạt nói, đại gia không cần lo lắng, ta tự có biện pháp ứng phó Đỗ gia cử động lần này. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Mạc gia mọi người cũng không nói thêm lời. Bọn hắn tin tưởng, Mạc Thanh Vân nói như vậy, hẳn là có tính toán của mình. Tại trải qua trước đó rất nhiều chuyện về sau, trong lòng bọn họ đối Mạc Thanh Vân đã không tự chủ sinh ra một loại không hiểu tín nhiệm. Chúng ta đi vào trước đi, người của Đỗ gia vừa ăn phải cái lỗ vốn, trong thời gian ngắn cũng không dám lại đến phá trận. Mạc Thanh Vân đối mọi người vẫy vẫy tay, ra hiệu đại gia trở lại nghị sự đại điện bên trong. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, mọi người nhẹ gật đầu, nhao nhao hướng phía nghị sự đại điện đi đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.